Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 160 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thiên Hà Chi Loạn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục len lén đến gặp Trung Tú. Rồi sau đó trò chuyện một đêm thì Trung Tú mới tặng cho Thạch Mục cái bản nguyên chi hỏa. Do thời gian gấp gáp nên hắn muốn tu luyện luôn. Thì Trung Tú mới tìm cho hắn một địa phương tốt để cho hắn tu luyện. Thì qua 3 năm thời gian không ngờ hắn đã luyện thành. Nhưng mà lúc cuối cùng lại phát sinh dị biến. Đó là những cái hỏa thuộc tính ở đây nồng đậm quá, dung nhập vào cơ thể mà hắn chịu không nổi. Cũng may nhờ có Trung Tú sử dụng tấm thân xử nữ của mình hòa quyện, rồi dẫn dắt cái hỏa thuộc tính qua cơ thể của nàng, giảm bớt áp lực cho Thạch Mục. Lúc này thì hai người tu vi đều tăng tiến luôn. Thì tu vi lúc này của Thạch Mục là cửu chuyển huyền công tầng thứ 7 đại thành nè, rồi đạt được thánh giai hậu kỳ nữa. Rồi không những vậy, còn huyết mạch bạch viên trong cơ thể của hắn cũng nồng đậm hơn, đủ tiêu chuẩn để có thể hỏi cưới Trung Tú. Nhưng mà khi hắn đến thưa chuyện cùng với trưởng lão của bên phía Trung Tú thì bọn họ lại không đồng ý. Thì đoạn cuối tập trước thì Thạch Mục cãi nhau với Triệu Chu Đồng, hai người nói chung là hơi gay gắt luôn. Nhưng mà đoạn cuối thì có sự xuất hiện của Triệu Chu Minh ngăn cản hai người lại. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà hai người Triệu Chu Đồng và Thạch Mục cãi nhau gay gắt, thì một bóng người lóe lên, đó là Triệu Chu Minh đứng ngăn giữa hai người. Trung Tú cũng kéo tay Thạch Mục ý đồ cản lại. Ánh mắt Thạch Mục sáng lên, từ từ thu lại khí tức ở trên người. Triệu Linh Lung nhìn thấy Thạch Mục như vậy, biểu hiện cũng vô cùng bàng hoàng kinh sợ. Vừa rồi trong nháy mắt, Thạch Mục bộc phát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, còn vượt xa nàng ta, gần như có thể so với năng lượng lớn mạnh của thần cảnh trung kỳ. Triệu Linh Lung nhẹ nhàng thở ra một hơi, giấu đi nỗi sợ hãi trong ánh mắt, sâu sắc nhìn Thạch Mục, nhưng dù nhìn như thế nào đi nữa cũng không nhìn thấu được hắn. Trước mắt không thể nhìn rõ bên trong cơ thể của người thanh niên này ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh. Thạch Mục, đây là đất của Thiên Phượng nhất tộc ta, ngươi lại dám một lần nữa ở đây dở thối ngang ngược, lẽ nào muốn cùng với Thiên Phượng nhất tộc ta trở mặt thành thù sao? Triệu Chu Đồng vừa bị Thạch Mục trấn áp, lúc này vừa xấu hổ vừa giận dữ quát. Thạch Mục cười lạnh lùng, lười đáp lại lão, chuyển mắt nhìn sang Triệu Chu Minh. Thạch Mục huynh đệ nè, liên quan đến việc tổ chức song tu đại điển của huynh và thánh nữ, trải qua sự bàn bạc của các vị trưởng lão trong tộc, đã quyết định vẫn nên lui lại một thời gian nữa rồi tính đó. Một là người của thiên đình dây chặt, thực sự không còn người để dùng. Hai là tộc trưởng quyết định sắp tới sẽ để thánh nữ đi vào mật cảnh của bổn tộc bế quan tu luyện, nhanh chóng luyện được thần cảnh, dễ dàng đối kháng với thiên đình. Triệu Chu Minh nói. Trung Tú nghe như vậy mặt biến sắc, Thành Mục mặt mày hơi nhăn nhó, mắt sáng lấp lánh. Còn nữa, mấy ngày gần đây lão phu nhận được tin tức thiên đình hình như đang chuẩn bị có hành động với di thiên cử viên nhất tộc. Thiết nghĩ trong tình hình này thì Thạch Mục huynh đệ chắc cũng không còn tâm trạng để tổ chức song tu đại điển nữa. Triệu Chu Minh tiếp tục nói. Không sai, hai người cũng không cần lo lắng quá đâu. Chỉ cần đợi sau khi ứng phó xong tình thế hiện nay, ta lập tức liên lạc với Bạch Phát trưởng lão của Di Thiên Cự Diên nhất tộc, tổ chức song tu đại điển cho hai người. Triệu Lung Linh nói thêm. Thành Mục nhìn ba người đứng trước mặt, trong lòng liên tục cười lạnh. Mấy người này nói nhiều như vậy, đối với hắn mà nói chẳng qua là một chữ thoái, muốn né tránh hắn mà thôi. Trong lòng hắn đối với Thiên Phượng nhất tộc, ngoài một chút xíu thiện cảm thì không có bất cứ thứ gì khác. Thiên Phượng nhất tộc đã hết lần này tới lần khác nuốt lời, ngăn cản hắn cưới Trung Tú làm vợ. Nói trắng ra, nguyên nhân chủ yếu chẳng qua là vì gốc gác của hắn chỉ là một nhân tộc. Cái gọi là hung cổ bát tộc này, bao gồm cả Di Thiên Cự Viên nhất tộc, đều là hạng thông thái rỡm. Mỗi một người đều tự cho rằng mình mới là người mang dòng máu cao quý nhất thiên hạ, khinh thường các tộc khác. Thành Mục không muốn ở lại đây thêm nữa, dù chỉ là một khắc, hắn hận không thể ngay lập tức mang Trung Tú rời đi. Chỉ là hắn bây giờ đang ở trong Thiên Phượng nhất tộc, nếu bây giờ mà trở mặt, một mình hắn có thể sẽ ra được Phượng Dực Thành, nhưng mà nếu dẫn theo cả Trung Tú thì lại không được. Sức mạnh, ta cần có sức mạnh lớn hơn nữa. Từ sâu trong đáy lòng Thạch Mục không ngừng gầm lên tiếng giận dữ. Triệu Chu Minh ba người họ đều đang nhìn Thạch Mục không nói lời nào.

trực tiếp đánh chiếm tàn quân của Trục Vân kiếm phái. Phượng Dực Thành, bóng hình lóe sáng, thành bụt xuất hiện trong đường ở ngoại thành. Thạch đâu, sao Chung tỷ tỷ bỗng nhiên lại tránh mặt không gặp ngươi vậy? Thải Nhi nhìn hắn rồi hỏi. Nàng ấy cũng vì suy nghĩ cho ta. Thành Mục nói. Vậy Chung tỷ tỷ phải làm sao? Ngươi thật sự không đi tìm tỷ ấy nữa hả? Thải Nhi lại hỏi. Nói thế nào đi nữa thì Thiên Phượng tộc này cũng là một trong những nơi an toàn nhất trong thiên hà tinh vực này. Tú Nhi ở lại đây cũng tạm thời không có gì nguy hiểm cả. Suy đi nghĩ lại thì đích thực có chút lo lắng về Di Thiên Cự Viên nhất tộc. Chúng ta nhanh chóng quay về xem thế nào rồi tính tiếp vậy. Thành Mục trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng thời khắc này, ở thế giới Tử Linh, phía trên dãy núi bao phủ một màu đỏ thẫm, khắp đồi núi toàn bộ đều chi chít sinh vật Tử Linh, số lượng cực lớn, chạy trốn với tốc độ rất nhanh. Đi đầu trong đội ngũ của chúng là Yên La, cả người ngân sắc lượng giáp sáng rực, đang đứng ở trên đầu một con bạch cốt mảnh mã, cao cả trăm trượng, một tay cầm thất bảo diệu thụ, tay còn lại thì đang chỉ về một hướng soái lĩnh quân đoàn Tử Linh tức tốc di chuyển. Chú thích, bạch cốt mảnh mã là bộ xương con voi ma mút. Tiếp tục. Xung quanh của quân đoàn Tử Linh có hai đội quân quy mô cách xa quân đoàn của chúng, mà hai đội quân này tấn công vòng cung từ hai bên trái phải, hướng lên phía trước hợp lại nhằm bao vây đại quân Tử Linh. Trên phương hướng đó, đội tiên phong của hai cánh đã hợp lại, chặn đường tháo chạy của đại quân Tử Linh. Yên La tay cầm thất bảo diệu thủ giơ lên, lạnh lùng quát lớn chữ giết. Phía dưới Yên La, bạch cốt mảnh mã liền đột ngột tăng tốc, hướng về chỗ kia hung hăng xông tới. Theo ngay sau bạch cốt mảnh mã là hắc bạch đầu lâu cùng tức tốc phi lên, dẫn theo đại quân phía sau tấn công vào trận pháp của kẻ địch, chém giết kịch liệt. Rạng sáng ngày hôm sau, Thạch Mục rời khỏi quán trọ, bay đi theo hướng truyền tống điện bên ngoài Phượng Dực Thành. Công tử! Khi bay tới gần truyền tống điện thì từ đằng trước bỗng truyền đến một âm thanh vui mừng. Thạch Mục ngẩng đầu lên, trước mặt một người thanh niên cao lớn bước nhanh tới, đó là An Hoa. An Hoa, sao ngươi lại ở đây vậy? Thạch Mục có chút kinh ngạc hỏi. 3 năm nay hắn ở bên ngoài bế quan tu luyện nên giữa hai người sớm đã không còn liên lạc nữa. Hắn vốn tưởng rằng đám người ăn hoa bọn họ đã sớm rời khỏi Chu Thức Tinh này rồi. Nếu từ đầu tại hạ đã nói sẽ đi theo người, tự nhiên sẽ ở đây đợi người rồi. Mấy năm nay người ở Thiên Phượng nhất tộc bế quan, ta vẫn luôn ở Phượng Dực Thành đợi người. An Hoa sắc mặt vui vẻ nói. Thành Mục trong lòng cảm động, không ngờ An Hoa đối với hắn lại một lòng như vậy. Tốt, mấy năm nay quả thực là cực khổ cho ngươi rồi. Phương Trăng cũng ở đây sao? Thạch Mục hỏi. Phương Trăng hả? Hồi nãy đi trước rồi. An Hoa ngẩn ra một chút rồi nói tiếp. Thạch Mục gật gật đầu không nói gì nữa. Thân phận của Phương Trăng không tầm thường, gã là hậu duệ kế thừa của Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc, tự nhiên sẽ không cam tâm ở lại bên cạnh hắn là một người hầu. Công tử nè, bây giờ muốn rời khỏi Phượng Dực Thành hả? An Hoa hỏi. Ta tính quay về trong tộc một chuyến. Thạch Mục đáp. Thứ cho tại hạ nói thẳng à, thiên hạ tinh vực bây giờ không giống như trước nữa. Mấy năm gần đây thiên đình điên cuồng tấn công, thiên hạ tinh vực giờ đây đâu đâu cũng là khối lửa chiến tranh, rất nhiều truyền thống trận của các nơi đều bị phá hủy rồi, muốn đi ngang qua tinh vực cũng là một chuyện không đơn giản. An Hoa nói. Thạch Mục nghe như vậy liền kinh ngạc, mặc dù hắn nắm rõ cái việc mà thiên đình hiện nay đã bắt đầu xâm chiếm toàn diện thiên hạ tinh vực, nhưng không ngờ đã loạn lạc tới mức độ này. Công tử nè, thưa công tử hiện tại cũng đang ở Phượng Dực Thành, hắn nắm rõ tình hình và có nhiều tin tức hơn ta, chỉ bằng chúng ta đi tìm hắn ta thương nghị trước, tìm một con đường đi an toàn. An Hoa nhìn thấy thần sắc Thạch Mục biến đổi, lại kiến nghị. Hả? Người nói Thư Hữu Kim cũng đang ở trong Phượng Dực Thành hả? Thạch Mục nghe như vậy hơi ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, mấy năm nay Thư Hữu Kim không rời khỏi Phượng Dực Thành, nói là nhận sự ủy thác của gia tộc ở lại đây quản lý việc làm ăn trong tộc. An Hoa gật đầu nói. Nếu hắn đỡ ở đây, vậy bây giờ chúng ta đi tìm hắn một chuyến đi. Tiểu tử này đích thực là thuộc hạng tinh thông nhảy bén tin tức đó. Thành Mục vẻ mặt trầm ngâm một chút rồi nói. Được, mời công tử theo ta. An Hoa nói xong, dẫn Thạch Mục nhìn về một hướng mà bay đi. Chỉ một lát sau, hai người có mặt trong một tòa nhà 5 tầng hoa mỹ tráng lệ, bên ngoài kim quang sáng lạng. Thạch Mục ánh mắt lóe sáng, trong lòng khẽ rung lên. Tòa nhà 5 tầng này thoạt nhìn thì giống như là một cửa hàng buôn bán. Có điều đứng từ xa nhìn vào phía trước thì có cảm giác giống như là một đôi cánh đang dang rộng ra, chuẩn bị bay lên của một loài động vật nào đó. Lúc này ở cửa lớn của tầng thứ nhất, người người nhộn nhịp, đông như trẩy hội, việc làm ăn xem ra vô cùng tốt.

dù là trong thiên hà tinh vực thì mạng lưới tình báo của gã cũng không hề nhỏ. Thứ cho ta nói thẳng nha, từ đây mà đi về Linh Lam Tinh khó khăn ở chỗ là phần lớn tinh cầu đã bị thiên đình chiếm cứ, muốn đi qua quả là rất khó đó. Thư Hữu Kim thở dài một hơi rồi nói. Bên trong thiên hà tinh vực rốt cuộc tình hình hiện tại như thế nào rồi? Thành Mục hỏi. 3 năm trước, Thiên Phượng và tam đại tộc khác liên hiệp với một số tộc nhỏ, chính thức liên kết thành liên minh, đối kháng với thiên đình. Tuy nhiên giữa các bên lại có các kiểu lý do dẫn đến việc hình thành liên minh không thuận lợi, nơi nơi bị thiên đình khống chế. Hiện nay hơn nửa số tinh cầu đã bị thiên đình chiếm cứ kiểm soát rồi. Thư Hữu Kim cười đau khổ, nói. Cái gì? Hơn nửa số tinh cầu đã rơi vào tay thiên đình? Không phải Thiên Phượng và tam tộc bọn họ đã kết thành liên minh rồi sao? Thành Mục trong lòng trầm xuống. Cũng không thể trách bọn họ được, liên minh của bọn họ chỉ có chưa đến 3 phần tộc chúng gia nhập. Thiên đình ngược lại mấy năm nay phái thêm rất nhiều binh lực đến thiên hạ tinh vực, liên minh tự nhiên sẽ rơi vào thế yếu rồi. Thư Hữu Kim nói. Chỉ có 3 phần tộc chúng gia nhập, sao có thể như vậy vậy? Thành Mục ngạc nhiên hỏi. Chủ yếu là do 3 năm về trước thiên đình tập kích Phượng Dực Thành, trận chiến đó đã ảnh hưởng nặng nề đến uy tín của Thiên Phượng tộc và tam tộc khác, rất nhiều tộc nhân vốn có ý định gia nhập liên minh đều từ bỏ đó. Thư Hữu Kim nói. Thì ra là vậy. Thành Mục chậm rãi gật đầu. Thiên Phượng tộc và tam tộc uy tín giảm mạnh. Có điều Thành Mục huynh à, cũng nhờ huynh mà giờ đây tiếng tăm của Di Thiên Cửu Diên nhất tộc nổi lên rất mạnh. Rất nhiều người trước đây từng đi theo Di Thiên Cửu Diên nhất tộc đều hy vọng Di Thiên Cửu Diên nhất tộc có thể một lần nữa đứng ra lãnh đạo các tộc khác, đánh bại thiên định, lần nữa làm nên huy hoàng. Thư Hữu Kim hai mắt sáng quắc nhìn sang Thành Mục. Nói xong, Thành Mục vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Thành Mục ngấn ra, trong đầu nghĩ lại những chuyện lúc nãy ở ngoài gặp phải, lúc này trong lòng mới hiểu ra. Tình hình ngàn năm về trước, Bạch Diên lão tổ dẫn dắt bách tộc đối kháng thiên định vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Rất nhiều tộc nhân từ tận đáy lòng kính phục vua của yêu tộc, chỉ có duy nhất là Bạch Diên lão tổ. Xảy ra hiện tượng này cũng không có gì kỳ lạ. Thạch Mục huynh lần nãy quay về Di Thiên Cửu Diên nhất tộc, có thể đem chuyện này nói lại cho các trưởng lão trong tộc biết. Nếu như lúc này Di Thiên Cửu Diên nhất tộc đứng ra hô hào, Phi Thiên Thử tộc ta nguyện ý dốc sức tương trợ. Thư Hữu Kim nghiêm túc nói. Thành Mục sắc mặt có chút thay đổi, có chút trầm ngâm, rồi lập tức gật đầu nói. Những lời này của Thư Huynh, Thạch Mẫu nhất định sẽ truyền đạt lại, tận lực thôi thúc để chuyện này có thể thành. Lần này liên minh cùng với Thiên Phượng nhất tộc có chút trở ngại, sợ rằng khó có được hiệu quả, tuy nhiên có thể xác nhận được an nguy của Tú Nhi cũng coi như là đã hiểu được nỗi lòng của hắn rồi. Hiện tại huyết mạch Di Thiên Cử Viên của hắn đã được thức tỉnh, như vậy khi quay về Di Thiên Cử Viên nhất tộc liền có thể lấy ra tính vật tộc trưởng, danh chính ngôn thuận thống soái cả Di Thiên Cử Viên nhất tộc. Chẳng biết từ lúc nào trong lòng hắn đối với Di Thiên Cử Viên nhất tộc nảy sinh ra nhiều loại cảm giác mà hắn cũng không thể giải thích được, làm cho hắn trong lúc bất tri bất giác liền quan tâm tới sự an nguy hưng vong của tộc. Thực ra suy nghĩ một chút mà nói, giống như là Di Dương Tinh Vực trước đây, hắn cũng không muốn lại nhìn thấy cảnh Di Thiên Cử Viên nhất tộc sinh linh đồ tháng giống như Di Dương Tinh Vực. Vậy thì quá tốt rồi, có lời này của Thạch Mộc huynh thì ta yên tâm rồi. Thiên hạ tinh vực tình hình hiện nay vô cùng gay go, nếu như mà tiếp tục không có người đứng ra, e rằng bất trọn vào tay thiên định là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thư Hữu Kim khuôn mặt vui mừng nói. Thành Mục nhìn Thư Hữu Kim với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Người này trước giờ đều luôn mang lại cho hắn cảm giác toàn thân sặc mùi tiền, lại có thế lực, không ngờ hôm nay gặp lại nói chuyện phải trái rõ ràng, đầu óc lại cũng đại lượng. À phải rồi, tất cả những gì hôm nay ta và huynh nói với nhau, Thành Mục huynh nhất định không được để cho Thiên Phượng và tam tộc biết nha. Tam đại tộc vẫn luôn cực lực phản đối việc Di Thiên Cửu Diên nhất tộc quay trở lại. Nếu để cho bọn họ biết được, sợ là sẽ gây ra rắc rối lớn á. Thư Hữu Kim chợt nghĩ tới chuyện này, trịnh trọng nói. Ta hiểu rồi. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên. Như vậy xem ra, Thiên Phượng nhất tộc dùng 100 phương ngàn kế cản trở hắn và Trung Tú thành thân, có thể cũng là vì lý do này. Vậy được rồi, Thạch huynh à, ngồi đây đợi ta một chút nha. Bây giờ ta đi điều tra lấy tình báo ở thiên hạ tinh vực, tìm cho huynh một con đường an toàn để trở về. Thư Hữu Kim nói xong đứng dậy đi ra. Sau khi Thư Hữu Kim đi, Thạch Mục đứng dậy trầm mặc một lát rồi bỗng nhìn sang An Hoa hỏi. An Hoa nè, ngươi có biết tình hình hiện tại của Diêm Hổ nhất tộc các ngươi không vậy? Ngày nay thiên hạ tinh vực rơi vào hỗn loạn, tộc các ngươi hẳn là cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Không giấu gì công tử, từ ngày ta rời khỏi tộc đi tới nay thì chưa quay trở về, mấy năm nay cũng vẫn luôn ở tại Phượng Dực Thành, thật sự không biết gì chuyện trong tộc. An Hoa lắc lắc đầu nói. Thạch Mục nghe như vậy gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Công tử lẽ nào là muốn liên lạc với Diêm Hổ nhất tộc cùng nhau chống lại thiên định? Thứ cho tại hạ nói thẳng à, chuyện này e là không khả thi lắm đâu. đám người lớn trong tộc ai ai cũng cực kỳ ngoan cố, tư tưởng sống cách ly với thế giới bên ngoài vô cùng kiên định, căn bản là không phải dùng lời nói có thể thuyết phục được, nếu không ta cũng không bỏ ra ngoài sống vậy rồi. An Hoa chợt nghĩ tới điều gì đó rồi nói. Thành Mục nghe An Hoa nói xong, nhìn gã một cái, sắc mặt có vẻ ngạc nhiên. Thành Mục đến Thiên Hà Tinh Vực nhiều năm, cũng cố tình tìm hiểu những liên quan đến lịch sử của Thiên Hà Tinh Vực. Đối với Viêm Hữu Nhất Tộc là một trong Bát Hoang cổ tộc cũng có chút hiểu biết. Tộc này trong Bát Hoang cổ tộc tuy không mạnh bằng Di Thiên Cử Viên, nhưng mà tộc nhân nổi tiếng anh dũng thiện chiến, giỏi chém giết. Không ngờ thời gian trôi qua, đầu tiên là Di Thiên Cử Viên Nhất Tộc co đầu rụt cổ an phận, bây giờ ngay cả Viêm Hữu Nhất Tộc cũng rơi vào hoàn cảnh co cúp như rùa rụt cổ. Thạch Bục liền gác lại những suy nghĩ về tộc này. Dù sao ở Di Thiên Cử Viên tộc của hắn hiện giờ cũng đang tồn tại không ít vấn đề. Hắn ngồi xuống lại, trong lòng bắt đầu tính toán. Nếu như hắn quay về Di Thiên Cử Viên Nhất Tộc thì phải làm thế nào để thuyết phục được các vị trưởng lão khác? An Hoa nhìn thấy Thạch Mục trầm mặc cũng không nói tiếng nào, sợ làm phiền hắn suy nghĩ. Thời gian từng chút trôi qua. Đợi cả nửa canh giờ đồng hồ thì Thư Hữu Kim mới quay lại. Xin lỗi nha, để hai vị đợi lâu rồi. Điều lấy tin tức tốn không ít thời gian á. Thư Hữu Kim ha hả cười nói. Đâu có chứ, là Thạch Mẫu phải nhờ Thư Huynh giúp đỡ mà. Thạch Mục nói. Thư Hữu Kim phất tay lên, lấy ra một viên đá tròn to chừng nắm tay, ống ánh trong suốt. Gã phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ngay lập tức viên đá phát ra bạch quang ung nhu. Trong hậu quang hiện ra vô số điểm sáng, tạo thành một bức tinh đồ cực lớn. Những điểm sáng này có hai màu trắng đỏ, nửa màu này nửa màu kia. Cả tấm tinh đồ hiện ra có chút dài hẹp, giống như là một chiếc thúc đới ngân sắc, có nghĩa là một cái đai lưng đó. Đó chính là hình ảnh của Thiên Hà Tinh Vực. Những tinh cầu màu đỏ này chẳng lẽ... Thành Mục ánh mắt quét qua một lượt rồi hỏi. Đúng vậy, đó chính là những tinh cầu đã bị Thiên Đình chiếm lĩnh. Thư Hữu Kim nói, sau đó phẩy tay một cái. Một đường bạch quang xuất hiện trên tinh đồ, nối liền các tinh cầu. Thạch Mục và An Hoa nghe như vậy, cả hai đều hít vào một hơi khí lạnh. Mặc dù dựa theo lời nói của Thư Hữu Kim, thì đã sớm biết được ngày nay Thiên Hà Tinh Vực, hơn phân nửa tinh cầu đã rơi vào tay của Thiên Đình. Nhưng mà nhìn trên bức tinh đồ này, tình hình của Thiên Hà Tinh Vực hiện ra thực sự khiến cho hắn bị sốc. Có một số nơi, thậm chí là một khu vực rộng lớn, toàn bộ đều bị Thiên Đình chiếm đóng cả rồi. Thông qua thông tin tình báo của Phi Thiên Thử tộc chúng ta đã tính toán ra con đường này. Mặc dù còn một số chỗ phải đi đường vòng, nhưng bởi với tình hình trước mắt bây giờ, đây là con đường an toàn nhất rồi. Thư Hữu Kim giải thích nói. Thành Mục nhìn tuyến đường trên tinh đồ, trầm mặc một hồi, gật đầu nói. Được rồi, con đường mà Thư Huynh tính toán ra, Thạch Mẫu tất nhiên tin tưởng rồi. Thư Hữu Kim mỉm cười, đưa viên đá trong tay cho Thạch Mục. Làm phiền Thư Huynh rồi, hai viên linh thạch này coi như là tạ ơn Huynh đã giúp đỡ. Thành Mục lấy ra hai viên tiên phẩm linh thạch, nói. Thạch Huynh làm như vậy là quá khách khí rồi. Ta và Huynh là chỗ bạn bè mà, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Còn nói cái chuyện tạ ơn này ha, Thư Mẫu sớm đã nhận đủ rồi. Thư Hữu Kim vội vã xua tay từ chối rồi nói. Thạch Mục có chút bất ngờ. Trước đây lúc diễn ra đại điển chiêu thân của thánh nữ, trong thành có người đặt cược người cuối cùng chiến thắng. Sau khi Thạch Huynh xuất hiện, ta đã đặt lớn cược Thạch Mục Huynh thắng. Cuối cùng ta thắng lớn ở kèo dưới, kiếm được một số lượng lớn linh thạch. Bây giờ giúp Huynh chút chuyện nhỏ như vậy, sao có thể nhận linh thạch của Huynh được chứ? Thư Hữu Kim cười he hẻ rồi nói. Thạch Mục nhăn mày, hắn lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này. Nếu đã như vậy, hắn cũng không miễn cưỡng nữa. Đúng rồi, ta nhớ vật này lúc trước Thạch Mục Huynh rất muốn có. Thứ này đã để ở chỗ ta cũng không có tác dụng gì. Ta tặng nó cho Thạch Huynh nha. Thư Hữu Kim xoay tay, lấy ra một cái bạch ngọc tịnh bình đưa cho Thạch Mục. Bạch ngọc tịnh bình liền phát ra một luồng thủy thuộc tính cực mạnh. Luồng thủy tính cực mạnh bất ngờ xuất hiện đó chính là Nhiệt Hải Tuyền Linh. Mắt Thạch Mục sáng lên, với sức mạnh thức chuyển hỏa của cửu chuyển huyền công, hắn đã tu luyện thành công. Tiếp theo tầng thứ 8 là sức mạnh của nước, đúng lúc dùng đến tác dụng của Nhiệt Hải Tuyền Linh này rồi. Vật này ta đang đúng lúc cần đến nữa, đa tạ Thư Huynh không tiếc tặng cho. Thạch Mục vui sướng, hơi trầm ngâm, phất tay một cái, trên bàn liền xuất hiện 4 pháp bảo linh quang sáng chói và 4 cái bình đan dược. 4 pháp bảo phát ra linh lực kinh người, đan dược cũng tỏa ra hương thơm nồng đậm, đương nhiên đều là đan dược cực kỳ quý hiếm rồi. Tất cả chỗ này đều lấy được từ trên người của thần cảnh trước đây dẫn dụ hắn ra Phượng Dực Thành. Linh thạch trên người ta không đủ nhiều, cộng thêm mấy thứ này nữa, tổng giá trị ra cũng không phải là ít gì, coi như là ta mang chúng đổi lấy Nhiệt Hải Tuyền Linh này nha. Thành Mục nói. Ta vừa nói rồi mà, vật này là ta tặng cho Thạch Huynh, cái gì mà trao đổi chứ, không cần nhắc đến nữa đâu. Thư Hữu Kim lắc lắc đầu, giọng nói vô cùng kiên quyết.